vị vua được sinh ra từ đó. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xít, người không thể chịu nổi khi ở cùng không gian với người ngoại đạo. Nói, tôi không thể tin rằng dì của tôi đang cố gắng hết sức để cải đạo những người ngoại giáo. Vậy nếu bạn không tin tôi thì sao? Đó là sự thật. Một giọng điệu mỉa mai thoáng qua trong lời nói của Celios. Xít, người đã phần nào chắc chắn qua cách bà nói. Rút kiếm ra, đồ trang sức trên vỏ và lưỡi kiếm cọ sát với nhau. Và có thể nghe thấy âm thanh khó chịu như cào vào tai. Thanh kiếm sớm chạm vào vai Iris. Hãy lộ mặt ra ngay. Đồ ngoại đạo, cô có thể nghe thấy hơi thở lo lắng của những người giúp việc xung quanh mình. Iris nhớ lại vị linh mục ngoại giáo đã đến tu viện. Các linh mục tấn công vị linh mục ngoại giáo đang quỳ bằng những câu hỏi liên tục. Sau đó, cô ấy chỉ lặp lại câu trả lời rằng vị thần ngoại giáo không tồn tại. Iris lịch sự nói, không có thần ngoại giáo. Xít cau mày trước câu trả lời của cô. Đó không phải là câu trả lời cho mệnh lệnh của tôi. Không có thần ngoại giáo. Con điên kia, tôi đã nói. Hãy cho bạn thấy khuôn mặt của bạn. Không có thần ngoại giáo. Những người xung quanh cô ấy không biết phải nói gì với vẻ mặt ngạc nhiên. Lý do tại sao một người ngoại giáo không lộ mặt là vì họ bị coi là tội nhân. Và việc phủ nhận thần ngoại giáo là một quá trình tẩy sạch tội lỗi của họ. Vì vậy, để một người ngoại giáo ló mặt, người hỏi phải thừa nhận rằng người ngoại giáo đã cải đạo và tội lỗi của họ đã hết. Và bây giờ vai diễn đó phải do Sid Lepos đảm nhận. Người đã bảo cô ấy lộ khuôn mặt của mình. Nếu anh ta thừa nhận sự cải đạo của người ngoại giáo, Iris sẽ buộc phải cởi tấm vải che mặt. Tuy nhiên, đối với Sid, người lớn lên trong hoàng tộc và chỉ tin vào thần Luan, việc thừa nhận rằng tội lỗi của một kẻ ngoại đạo đã biến mất gần như là điều cấm kỵ. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ ngoại đạo chết tiệt. Tôi có thể cắt cổ họng của bạn rồi kiểm tra tất cả. Từ đôi mắt đến khuôn mặt, để xem khuôn mặt đó giống ai. Không có thần ngoại giáo. Thấy con gái mình trả lời như vậy, Celios bất giác bật cười. Giả vờ là một người ngoại đạo là điều mà chỉ một kẻ ngu dốt ít học mới làm. Nhưng bên cạnh đó, con gái của bà khá thông minh. Ngoài ra còn có một điều nữa. Sid Lepos, người thừa kế và là con trai cả của nhà vua, thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh trước câu trả lời của người phụ nữ trước mặt mình. Đây chắc hẳn là một phụ nữ ngoại đạo. Nhưng nếu không phải thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là thật là cô con gái giấu mặt của dì Celios? Đóng giả một linh mục ngoại giáo. Sid muốn kiểm tra khuôn mặt của cô gái ngay lập tức và phá vỡ đi cái thư cấm kỵ kia. Điều đó đã đẩy Sid vào một cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, nếu cô ấy là bạn của Celios, cô ấy có khả năng xuất thân từ một gia đình khá đàng hoàng. Và nếu anh ta chạm vào cô dâu của một người đàn ông nào đó, thì có thể sẽ bị đồn là một vụ ngoại tình. Anh ta biết tốt hơn hết là không nên chạm vào người phụ nữ ngoại đạo kia lúc này. Tuy nhiên, không biết tại sao sự tò mò mạnh mẽ như vậy lại cố gắng chi phối anh ta. Có phải vì giọng nói ngọt ngào đó không? Cuối cùng, Sid che khuôn mặt của người phụ nữ qua chiếc khăn choàng cũ mà Iris đeo trên mặt. Anh có thể nói cô ấy là một người có vẻ đẹp tuyệt vời chỉ bằng những đường nét trên khuôn mặt mà anh ta có thể chạm vào. Celios nói khi tay anh ta di chuyển trông như một trò hề. Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Cuối cùng, Sid buông tay và lên ngựa trở về kinh đô. Nhóm của Celios cũng hướng đến thủ đô. Nhờ giả làm người ngoại đạo, Iris đã có thể ngồi một mình trên chiếc xe ngựa trống và tiến về thủ đô. An ninh thắt chặt đến mức cô không chắc rằng liệu có thể thoát ra giữa chừng hay không. Cô không thể tin vào điều gì ngoài ánh nắng xuyên qua chiếc khăn choàng sơn. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài liều mạng. Ý tưởng của cô cũng không phải là thứ gì quá hoành tráng để cứu được Luan. Nhưng nếu cô ấy có thể thực hiện nó bây giờ, cô ấy sẽ không sống một cuộc sống vô nghĩa mà chẳng có nhiều khác biệt cho dù cô ấy sống đến năm 25 tuổi hay chết. Cô vểnh tay tập trung tìm đường. Trong 3 tháng trước khi vượt qua cổng Bắc, Cô biết rằng chỉ bản đồ trong đầu cô không thể nắm bắt đúng quy mô thật sự của thế giới thực. Và bằng cách cưỡi ngựa trong 3 tháng và liên tục đi bộ, cô ấy đã có thể điều chỉnh một số điều còn chưa đúng. Vào một tuần sau khi rời tu viện, chỉ còn 3 ngày trước khi tiến về thủ đô, cô đã quyết định bỏ trốn. Khi mặt trời ngắn ngủi trong một đêm mùa đông trôi qua và những chiếc lều đã được dựng lên để nghỉ ngơi, Celios gọi Iris đến lều của cô ấy. Celios nói khi Iris bước vào, "Đừng giả vờ bẩn thỉu như vậy nữa." Iris cởi chiếc khăn choàng mà cô ấy đang đeo theo lời của mẹ cô ấy. Sau đó cô đi đến chiếc ghế mà người giúp việc kéo ra và ngồi xuống. Bàn ăn tối rực rỡ và phong phú đến mức khó tin rằng đó là bữa ăn của những người đi di tản dài ngày bắt đầu được dọn lên. Iris vô tình định rung chuông trên bàn. Nhưng dừng lại, cô nhận ra 6 năm làm hoàng hậu của mình đã khắc sâu trong cơ thể mình như thế nào. Bất kể quan hệ với chồng như thế nào, dù là chủ nhà hay khách mời, cô luôn là người phụ nữ có địa vị cao nhất ở Lũ Hoan nên đều đóng vai trò chủ đạo trong tất cả các bữa tiệc ăn uống. Vai trò của cô đã quen theo thời gian là rung chuông lệnh những người hầu rời đi. Celios há hốc miệng khi nhìn thấy tay con gái mình chạm vào chiếc chuông rồi ngã xuống. Con có nghĩ rằng con đã trở thành một vị vua rồi ư? Tôi không biết phép xã giao cơ bản vì tôi chỉ ăn với các nữ tu. Celios, người không hề biết họ dùng bữa như nào ở tu viện, không hài lòng nhưng không hỏi thêm. Ngay cả trong bữa ăn, Iris cũng bị áp lực rất lớn trong việc dẫn dắt cuộc trò chuyện. Nhưng cô ấy tuyệt vọng giữ im lặng. Mới chỉ một tuần kể từ khi cô ấy đi qua cổng Bắc và trở về 6 năm trước, nên Iris cảm thấy khó khăn trong việc kìm nén thái độ của mình với tư cách là một nữ hoàng. Celios mở miệng khi cô tiếp tục bữa ăn với rượu. Sáng sớm mai có sao phải? Vâng, có nơi nào con có thể đến ngay cả khi con chạy trốn không? Đây là một đồng cỏ lớn, và là nơi mà con không biết khi nào những kẻ săn mồi sẽ xuất hiện và tấn công. Sau khi tránh được lũ quái vật đó, con sẽ đến gặp gia đình của nữ hoàng. Aseri, Celios nheo mắt lại. Tất nhiên bà ấy không hòa thuận với vị vua hiện tại và vợ của ông ta. Có thể ít nhất còn tốt hơn là tên vua hạ độc nàng bấy lâu nay khiến nàng không thể có con. Nhưng hoàng hậu thì cũng vậy thôi. Aseri, gia đình của nữ hoàng. Tin rằng Sid Lepos, con trai cả của nữ hoàng, đương nhiên sẽ trở thành vị vua tiếp theo. Nhưng Celios khăng khăng đòi tính hợp pháp của con gái mình nên họ không thể hòa thuận. Bà không thể hiểu con gái mình sẽ làm gì với gia đình Aseri. Bà nghĩ rằng cô ấy có một kế hoạch tuyệt vời nào đó. Nhưng điều duy nhất cô ấy có thể làm là chạy đến Aseri, nơi Sid sẽ ghé qua để chào ông của hắn. Thất vọng, Celios mắng Iris, hãy nói điều gì đó có lý. Làm thế nào họ có thể đứng về phía con? Tôi không biết, Celios hoang mang. Nhưng bà lại bị thu hút bởi cô con gái của mình. Người luôn bình tĩnh đến lạ lùng giữa lúc đó. Vào cuối bữa ăn, hiệp sĩ bảo vệ gần Celios nhất bước vào. Con phải đi ngay bây giờ. Celios quay sang hiệp sĩ bảo vệ. Iris biết người bảo vệ là cha cô. Điều này là do cha cô, Peter Wick, đã khóc đến mức khó có thể giả vờ không biết. Cuối cùng, Iris hỏi trước, ông là cha tôi. Phải không? Peter nao núng khi Iris cắt ngang phần giới thiệu và hỏi thẳng. Có lẽ ông ấy không giỏi nói dối. Nhưng tai ông lập tức đỏ lên và nói với giọng cứng nhắc. Tê tôi không thể nói có hay không? Nếu không thì chuyện gì xảy ra? Chà, nó có thể là sự hiểu lầm của cô. Thật vậy, ông ấy là một người đàn ông không thể nói dối. Peter không biết phải xử trí ra sao với con gái mình. Xấu hổ như với Celios, ông muốn biết cô sống như thế nào. Và ông muốn nói với cô rằng ông đã khóc nhiều như thế nào khi tiễn đứa trẻ ra khỏi lâu đài. Nhưng ông đã đưa một ngọn giáo ngay lập tức, với một suy nghĩ buồn tủi rằng Iris sẽ phẫn nộ với anh ta. Đây là cây giáo nhẹ nhất làm từ gỗ mà tôi từng sử dụng. Iris lấy ngọn giáo, như ông ấy đã nói. Nó tương đối nhẹ và một ngọn giáo khác có thể nặng gấp 3 lần. Iris, người đã cầm lấy ngọn thương, nhẹ nhàng chào tạm biệt. Hẹn gặp lại, có thể đây là lần cuối cùng. Nghe những lời đó, giọt nước mắt của Peter Wick đã rơi. Người đang cố gắng hết sức để che giấu rằng ông ấy là cha của đứa con gái mà ông cuối cùng đã gặp. Cách chương.